ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1214, hư không ám giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, theo Viêm Tổ cùng Huyền Hộ Đạo Tổ nhận thua, năm đại đạo tổ đều giai thua ở Diệp Thiên trên tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này năm vị trí cường đạo tổ dựa theo hứa hẹn, nhất định phải từ bỏ ngăn cản Diệp Thiên luyện hóa cấm kỵ hư không giới, mà không có cái này năm vị trí cường đạo tổ, cái khác trí cường đạo tổ có dũng khí ra tay với Diệp Thiên sao? Chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn cũng nhìn một cái, bọn hắn nếu là ra sân, tuyệt đối sẽ bị Diệp Thiên nhẹ nhõm miểu sát. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy thì không phải là chiến đấu, mà là bị tàn sát. Ào ào ào, anh nợ em một câu yêu thương. Từng người trí cường đạo tổ rời khỏi nơi này, không lại ngăn cản Diệp Thiên, đã bỏ đi, mặc cho Diệp Thiên đi luyện hóa tòa này cấm kỵ hư không giới. Mà nơi xa, những cái kia vây xem trí cường đạo tổ nhóm cũng bị Diệp Thiên chiến lực trấn trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn Ám Vương không khỏi cũng quá đáng sợ đi, Viêm Tổ, Huyền Hộ Đạo Tổ, Thiên Lân Đạo Tổ, Vô Thiên Đạo Tổ, Côn Tinh Đạo Tổ, cái này ngũ đại trí cường đạo tổ cơ hồ là đã từng hạo hải vực giới truyền thuyết tồn tại a, bọn hắn đều là trí cường đạo tổ cấp độ bên trong vô địch cấp độ, thậm chí cũng theo vô địch đạo tổ trong tay trốn qua tính mệnh, không nghĩ tới liên thủ cũng không phải là đối thủ của Ám Vương, hắn thực lực chỉ sợ đã so sánh yếu kém vô địch đạo tổ đi. Không riêng gì so sánh vô địch đạo tổ a, cái kia loại này ẩn thân thủ đoạn quá cao minh, liền cái này năm vị trí cường đạo tổ đều không thể phát giác được, chỉ sợ vô địch đạo tổ cũng không nhất định có thể phát giác ra được đây là cái gì trí cường đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ sợ không phải trí cường đạo thuật mà là cấm kỵ đạo thuật. Ông trời ơi, lại một môn cấm kỵ đạo thuật nha, Ám Vương thiên phú thật là đáng sợ đi, vậy mà tại trí cường đạo tổ cấp độ lĩnh ngộ hai loại này cấm kỵ đạo thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó có người nói Ám Vương là trước kia Cửu Cực Thiên Vương, ta căn bản không tin, hiện tại càng không tin. Cửu Cực Thiên Vương căn bản không có nội tình có được đỉnh cấp cấm kỵ chí bảo a, mà lại Cửu Cực Thiên Vương thiên phú lại thế nào cao, cũng không có khả năng ngắn như vậy thời gian sáng tạo ra hai môn cấm kỵ đạo thuật. Sáng tạo cấm kỵ đạo thuật căn bản không phải thiên phú vấn đề, mà là vấn đề thời gian, nhất định phải có được dài dằng dặc tuế nguyệt, lại đối cấm kỵ đạo hữu lấy rất sâu lý giải, mới có thể tại nửa bước vực tổ trước đó sáng tạo ra đến, đây là một vị nào đó nửa bước vực tổ nói. Ta cũng cảm thấy Ám Vương không phải Cửu Cực Thiên Vương. Cửu Cực Thiên Vương có lẽ đã tấn thăng làm trí cường đạo tổ trở thành thập vương một trong, nhưng đoán chừng ẩn nấp đi, Hắc Phong Sơn trong lịch sử thường xuyên làm như vậy, cho nên mới để cho người ta coi là Hắc Phong Sơn vẻn vẹn chỉ có thập vương, nhưng ai có thể nghĩ đến bọn hắn có nhiều như vậy trí cường đạo tổ, vô địch đạo tổ, thậm chí còn có nửa bước vực tổ đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Vương có lẽ là một vị nào đó vô cùng cổ lão trí cường đạo tổ, bây giờ bị đẩy lên Ám Vương vị trí, không nghĩ tới Hắc Phong Sơn ẩn tàng sâu như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Những này đạo tổ không có tiếp tục vây xem, mà là lần lượt tản đi tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Tranh đoạt cấm kỵ hư không giới, bọn hắn là không có bất luận cái gì hy vọng, cho nên chỉ có tận lực tìm kiếm một chút cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, Thiên Đế cung trí cường đạo tổ nhóm lại ly khai cấm kỵ hư không giới, bọn hắn cũng sợ Diệp Thiên luyện hóa cấm kỵ hư không giới về sau, lại đột nhiên đối bọn hắn hạ tử thủ, tuy nói khả năng này không lớn, nhưng cũng không dám cược. Nhưng tam đại cửu trọng thiên thế lực trí cường đạo tổ nhưng không có ly khai bao nhiêu, vẫn là có không ít người nguyện ý lưu tại nơi này tiếp tục tìm kiếm cấm kỵ kỳ vật, thẳng đến cấm kỵ hư không giới bị Diệp Thiên triệt để luyện hóa, sau đó đem bọn hắn đuổi ra ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Các ngươi tiếp tục thủ hộ nơi này, đừng để những người khác quấy rầy ta, có thể làm được sao? Diệp Thiên hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, Hắc Phong Sơn đông đảo trí cường đạo tổ đáp, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, bọn hắn xem như hoàn toàn phục chân chân chính chính công nhận Diệp Thiên lĩnh đội vị trí. Mà Niết Không đạo tổ cũng cúi thấp đầu, cao ngạo hắn cũng chịu phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đầu, hắn đối Diệp Thiên tên này tân tân Ám Vương trở thành lĩnh đội cũng có chút không quá chịu phục, nhưng Hắc Phong Sơn mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Nhưng ở nội tâm chỗ sâu, hắn cho rằng Diệp Thiên thực lực nhiều lắm là cũng liền đỉnh tiêm chí cường đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thiên vậy mà treo lên đánh Viêm Tổ bọn hắn, mà liền hắn đối đầu Viêm Tổ cũng không có bất luận cái gì hy vọng chiến thắng, nhiều lắm thì miễn cưỡng chống lại một hai thôi. Lấy thực lực tới nói, Diệp Thiên hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép hắn, thậm chí giết chết hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm bảo vệ Diệp Thiên, phòng ngừa cái khác chí cường đạo tổ quấy rầy Diệp Thiên, mà có chút chí cường đạo tổ gặp nhiều như vậy chí cường đạo tổ ở chỗ này, cho dù không biết được Diệp Thiên đại chiến Viêm tổ các loại năm vị chí cường đạo tổ sự tình, cũng tuyệt đối không dám tới dương oai. Cứ như vậy, thời gian một chút xíu trôi qua, Diệp Thiên mượn chấn giới bia chậm rãi luyện hóa cấm kỵ hư không giới. Anh nợ em một câu yêu thương. 10 ngày sau, một tiếng ầm vang, anh nợ em một câu yêu thương. Cấm kỵ hư không giới chấn động, quy tắc bắt đầu bảo vệ toàn bộ cấm kỵ hư không giới, lại dần dần ẩn nấp tại huyền hư viễn cổ giới hư không bên trong, không còn có một điểm vết tích. Rất nhiều đại thế lực các cường giả cũng biết rõ cấm kỵ hư không giới bị Diệp Thiên cho luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ào ào ào, từng người chí cường đạo tổ bị Diệp Thiên theo cấm kỵ hư không giới cho na di ra, ngoại trừ Hắc Phong Sơn chí cường đạo tổ bên ngoài, cấm kỵ hư không giới không còn có một cái khác chí cường đạo tổ, cho dù là ẩn núp lại sâu, cũng vô pháp giấu giếm được Diệp Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên, Diệp Thiên luyện hóa cấm kỵ hư không giới tin tức truyền vào đến Hắc Ám cấm vực tất cả căn cứ lớn. Hắc Phong Sơn căn cứ, anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng đạo tổ biết được cấm kỵ hư không giới tình hình chiến đấu, lập tức mừng rỡ không thôi. Ha ha ha, Ám Vương tốt, không nghĩ tới hắn vậy mà sức một mình nghiền ép Viêm tổ, Huyền Hộ đạo tổ, cái này năm vị trí cường đạo tổ cơ hồ có thể được xưng là bây giờ huyền hư viễn cổ giới đệ nhất trí cường đạo tổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần Khư đạo tổ cũng đầy mặt mừng rỡ, khẽ nói. Ta vốn cho rằng Ám Vương thực lực nhiều lắm là có thể so sánh Niết Không đạo tổ, không nghĩ tới hắn xa xa nằm ngoài dự đoán của ta, xem ra bình thường hắn đối nhóm chúng ta đều có chỗ ẩn nấp à, ẩn giấu thực lực rất bình thường, ai sẽ tùy tiện bại lộ tất cả thực lực đâu. Vĩnh Hằng đạo tổ cười nói, lần này Ám Vương thành công cướp đoạt cấm kỵ hư không giới, tuy nói lần này là Hắc Phong Sơn hành động, nhưng nhóm chúng ta cũng nhất định phải cho Ám Vương đủ nhiều chỗ tốt, bằng không hắn sẽ có chút không vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Như vậy đi, cấm kỵ hư không giới quyền hạn, hắn có thể chấp trưởng một nửa thu hoạch cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ trí bảo, có thể trưởng khống 8 thành, chỉ cần nộp lên 2 thành. Thần Khư đạo tổ đề nghị, anh nợ em một câu yêu thương. Dạng này có thể, Vĩnh Hằng đạo tổ gật gật đầu. Nếu không phải bận tâm cái khác chí cường đạo tổ cảm thụ, nếu không coi như không lên nộp cấm kỵ kỳ vật cùng cấm kỵ trí bảo, vậy cũng không có gì. Chợt, anh nợ em một câu yêu thương. Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ dành thời gian trở về huyền hư viễn cổ giới một chuyến, tự mình tiến nhập cấm kỵ hư không giới cùng Diệp Thiên hoàn thành quyền hạn chuyển di. Diệp Thiên bảo lưu lại một nửa quyền hạn, Vĩnh Hằng đạo tổ cùng Thần Khư đạo tổ thu được mặt khác một nửa quyền hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác bọn hắn còn chế tạo một chút quyền hạn lệnh bài, nội bộ ẩn chứa một tia quyền hạn chi lực có thể nhường Hắc Phong Sơn đạo tổ nhóm có thể tự do xuất nhập cấm kỵ hư không giới. Đồng thời, bọn hắn lấy Ám Vương danh hào đem tòa này cấm kỵ hư không giới đặt tên là hư không ám giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.